Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 62, ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Lục Chỉ Du cứ quanh quẩn trong đầu Lê Ngưng. Không nói đến việc phải đợi một năm sau ông lão kia cũng chưa chắc đã quay lại. Còn Bùi Trác thì khác, nàng ngày nào cũng gặp Bùi Trác. Hơn nữa, ban đầu nàng đồng ý gả cho Bùi Trác chẳng phải là vì muốn tìm cơ hội so tài với hắn sao? Chẳng phải vừa đúng ý nàng? Lê Ngưng rất tán thành lời của Lục Chỉ Du. Sau giờ ngọ, hai người liền về nhà. Lê Ngưng vẫn nhớ Bùi Trác đã đồng ý với nàng hôm qua sẽ đưa rượu cho nàng. Ước chừng thời gian Bùi Trác sắp về, phái người ra cửa canh chừng. Bùi Trác vừa về thì phải lập tức báo cho nàng biết. Thúc giục mấy lần, lại là La Thị sai người đến truyền lời. Hôm nay trong cung có việc bàn bạc. Các triều thần tan sở muộn hơn ngày thường, đặc biệt là các võ quan. Còn cụ thể là việc gì, La Thị cũng không rõ. La Thị biết được những điều này cũng là do Bùi Triệt phái tiểu tư đến nói cho nàng. Bảo nàng hôm nay đừng đợi hắn, lại thêm nửa canh giờ nữa, Bùi Trác mới trở về. Tiểu tư đến bẩm báo, lúc này Lê Ngưng còn đang nằm trên tháp mềm xem thoại bản. Nghe vậy lập tức đứng dậy nghênh đón. Bùi Trác vừa về thì thấy Lê Ngưng bộ dáng vui mừng, cứ như đã mong chờ hắn trở về cả ngày. Hắn vừa rồi ở cửa cũng nghe nói, Lê Ngưng quả thật vẫn luôn đợi hắn trở về. Bùi Trác không khỏi cong khóe môi. Ta đã về, sao giờ mới về? Lê Ngưng bất mãn nhỏ giọng oán trách một câu, lại cảm thấy nói chuyện rượu ngay lúc này thì có vẻ lộ rõ mục đích quá. Bèn sai người dọn cơm, vừa đi vừa tùy ý nói. Hôm qua đã nói đưa rượu cho ta, chẳng hẳn là không quên chứ? Đương nhiên không quên, Bùi Trác nói được làm được, lập tức sai người đi lấy. Hai người ngồi đối diện nhau, Lê Ngưng tràn đầy mong đợi nhìn Bùi Trác mở nắp rượu. Bùi Trác trước khi rót rượu còn nhìn nàng một cái. Sao vậy? Lê Ngưng không hiểu gì. Không có gì, Bùi Trác tiếp tục rót rượu. Lê Ngưng nhìn rượu trong vò rót ra, nhưng mới rót được một chút thì dừng lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, Bùi Trác đẩy chén rượu chỉ có một ngụm về phía Lê Ngưng. Rượu cho quận chúa mời dùng. Lê Ngưng như thể bị lừa, nói, chỉ có nhiêu đây thôi. Bùi Trác thản nhiên, rượu này mạnh, quận chúa không uống được nhiều. Nhưng mà chỉ có, Lê Ngưng khó tin kéo dài giọng, duỗi một ngón tay chỉ vào chút rượu trong chén. Hồi lâu mới khó khăn mở miệng, một tí tẹo, cho quận chúa nếm thử mùi vị. Vậy là đủ. Bùi Trác không hề cảm thấy có gì không ổn, tự mình đóng nắp rượu lại, rồi sai người mang đi. Ánh mắt Lê Ngưng dõi theo vò rượu bị mang đi, hồi lâu mới nhìn lại Bùi Trác, cảm thấy mình bị lừa. Quận chúa sao không uống? Bùi Trác đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ sau khi dùng cách đó nếm thử hôm qua, đã mất hứng thú với cách uống bình thường này rồi sao? Bùi Trác nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lê Ngưng tiếp tục nói. Nếu quận chúa thích cách đó, hắn mỉm cười, tối nay có thể lại. Im miệng, Lê Ngưng nhịn không được nữa cắt ngang. Quả nhiên, nàng đã nói Bùi Trác sao có thể tốt bụng như vậy. Cho nàng hai phần rượu. Hóa ra đã tính toán trước rồi, chỉ cho nàng một chút như vậy, nhưng mà bọn họ đúng là lúc đầu không nói rõ sẽ cho bao nhiêu. Nếu không lấy một ngụm rượu này, với tính keo kiệt của Bùi Trác, chắc chắn sẽ nói là nàng tự mình không cần, rồi lấy rượu lại. Lê Ngưng chỉ có thể trừng mắt với hắn để bày tỏ sự bất mãn, rồi bưng chén rượu lên, chỉ có một ngụm rượu này thôi. Còn không bằng hôm qua cướp được từ miệng hắn. Lê Ngưng bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm, rượu không pha thêm thứ gì khác uống vào có chút mạnh. Quả thật không ngon bằng hôm qua. Bùi Trác nhìn thấu, nhìn nàng nói, đã nói rượu này mạnh, quận chúa không uống được nhiều. Lê Ngưng sao có thể thừa nhận, cứ thế uống cạn chỗ rượu còn lại trước mặt Bùi Trác. Rượu này đúng là thơm nồng, chỉ là hơi sặc, Lê Ngưng cố chịu đựng cảm giác đó, hốc mắt cũng ươn ướt, đuôi mắt đỏ lên, Bùi Trác im lặng, rót cho nàng một chén trà. Lê Ngưng chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nhận ý tốt của hắn, mà ra vẻ bình tĩnh gắp thức ăn. Ai bảo hắn đùa giỡn nàng, chỉ chịu cho một chút như vậy. Về sau rượu lên men, Lê Ngưng chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ, không có gì khác, hơn nữa chỉ uống một chút, sau khi tắm rửa một canh giờ thì cũng tỉnh táo lại. Điều này cũng khiến Lê Ngưng không thể không thừa nhận một chuyện. Thì ra tửu lượng của nàng kém đến vậy, tiết thọ lục tuần của Thái hậu sắp đến, trong cung chuẩn bị đã lâu, cả nước cùng vui mừng. Hoàng thượng cũng rất coi trọng yến tiệc lần này. Lê Ngưng được Thái hậu hết mực yêu thương từ nhỏ, mỗi năm đều chuẩn bị quà mừng thọ cho bà. Năm nay cũng vậy, nàng đã chuẩn bị từ sớm một bức tranh trăm chim chầu phượng. Một đêm trước tiệc thọ Thái hậu, Lê Ngưng lại đau đầu vì không biết nên mặc gì. Nàng cầm trên tay ba bộ y phục, một bộ váy đỏ thêu hoa hải đường, một bộ màu vàng nhạt thêu chim hoàng oanh và một bộ áo xuân màu xanh ngọc. Bùi Trác đang ngồi bên cạnh đọc sách. Lê Ngưng đi đến hỏi hắn, ngày mai mặc bộ nào đẹp hơn? Bùi Trác nhìn một lượt, thế mà cũng lộ vẻ khó khăn. Quận chúa mặc bộ nào cũng đẹp, y phục nào khoác lên người nàng cũng đều đẹp, không có bộ nào không hợp với nàng cả. Lê Ngưng chỉ coi như hắn đang lấy lệ, nhất định phải bắt hắn chọn ra một bộ. Bùi Trác bèn thuận tay chỉ bộ màu đỏ. Lê Ngưng trong lòng đã có chủ ý, vậy ngày mai ta sẽ mặc bộ màu xanh ngọc này. Bùi Trác bật cười, đã quyết định rồi, sao còn hỏi ta? Lê Ngưng thản nhiên nói, chỉ muốn biết ánh mắt của chàng có giống ta hay không thôi. Cách chương.